lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 574, khóc chuyện audio.com, Từ Vân Khê sững sờ, con nói nhăng gì đấy? Văn Nhất Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, con nói những thứ này đều là có căn cứ có thể điều tra đấy. Không tin, bác có thể đến hỏi hắn thử xem, hắn có phải có những tiền án này không? Từ Vân Khê nghe thấy Nhất Phi nói như vậy, ngược lại khó mà nói cái gì. Thẩm Thất kéo lấy Lưu Nghĩa, dùng ánh mắt ra hiệu với cô ấy. Trợ lý Chu này thật sự là có tiền án sao? Lưu Nghĩa dùng ánh mắt trả lời. Tớ cũng không biết a, Văn Nhất Phi tiếp tục nói. Tuy rằng con không phải lăn lộn trong ngành giải trí, thế nhưng là con cùng ngành giải trí cũng là tính là có ngàn vạn quan hệ. Cho dù có nổ ra xì căng đan, tuy rằng con có thể dùng thủ đoạn của con dọn dẹp. Thế nhưng là trước sau gì cũng để lại điểm bẩn. Con làm việc buôn bán đấy. Thích nhất là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vì vậy, con liền chém trước tâu sau. Trực tiếp dứt ý muốn của hắn. Chỉ là không ngờ tới. Hắn lại không biết khôn. Lại vẫn dám đến cáo trạng. Bác gái, chuyện này, vẫn là để cho con đến xử lý đi. Nghe Văn Nhất Phi nói. Từ Vân Khê thở dài một tiếng. Quả nhiên không có tức giận. Nói, suy tính của con cũng là rất đúng. Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất trao đổi một ánh mắt với nhau. Yên lặng cho Văn Nhất Phi giơ ngón tay cái lên. Mẹ nó, làm buôn bán đúng là có khác a. Tài ăn nói này, thật sự là cao thủ đổi trắng thay đen a. Bác gái không trách tội là được rồi. Văn Nhất Phi cúi đầu nói. Con chỉ là không muốn cho bác gái lâm vào khó xử. Nếu như bác không đành lòng sa thải hắn, vậy thì để cho con tới nói đi. Được rồi, vấn đề này con tới xử lý đi. Từ Vân Khê thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay nói, được rồi, tôi nên đi dậy rồi. Các con đều rời đi đi. Thẩm Thất kéo lấy Lưu Nghĩa, cùng theo Văn Nhất Phi mau lẹ liền đi ra ngoài rồi. Cho đến khi đi ra ngoài cổng, Thẩm Thất mới nhịn không được hỏi. Nhất Phi, anh nói những cái kia đều là sự thật ư? Văn Nhất Phi ung dung cười cười. Nói, nửa thật nửa giả thôi. Loại chuyện này, không cần nghĩ cũng biết thằng cha này có yêu thích này rồi. Lưu Nghĩa vừa trừng mắt, cảm thấy những lời anh vừa mới nói anh đã điều tra qua kia. Là giả ư? Văn Nhất Phi giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy cô. Vợ, anh chính là bây giờ điều tra cũng không kịp a, đêm hôm qua xảy ra chuyện. Anh là cái gì cũng không có tham dự a, một câu vợ. Khiến Lưu Nghĩa thoáng chốc đỏ cả mang tai. Ai là vợ của anh a, em a, còn có thể là ai a? Có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm đấy. Ngoại trừ vợ của anh ai cũng không chịu a, Văn Nhất Phi một bộ dạng ung dung mà trả lời. Được rồi, còn có chuyện chưa có xử lý xong đấy. Đi, đi tìm thằng cha kia nói chuyện thật kỹ. Anh định nói như thế nào? Thẩm Thất nhịn không được tò mò hỏi. Nếu như đã ở trước mặt của mẹ vợ khoe khoang khoác lác rồi. Vậy chuyện này thì phải xử lý một cách xinh đẹp chút. Còn phải khiến cha vợ vui mừng mới được. Văn Nhất Phi nói, đi thôi, các cô nhìn là được rồi. Chấm, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời nở nụ cười một cái. Cùng theo Văn Nhất Phi qua đó rồi. Trợ lý Chu rất nhanh liền đã đi tới. Anh không dám không đến. Văn Nhất Phi gọi anh tới. Anh nếu như không dám đến. Trên cơ bản sau này đều đừng có hòng xuất hiện ở trong ngành giải trí rồi. Trợ lý Chu vừa nhìn thấy Văn Nhất Phi. Cả người ỉu xìu một hồi. Anh tuyệt đối không nghĩ tới. Văn Nhất Phi sẽ ra mặt, ngồi đi, Văn Nhất Phi ngược lại là cũng không có bày dáng vẻ của đại thiếu gia Văn gia. Trực tiếp hướng về phía trợ lý Chu giơ cầm lên, vết thương ở trên mặt của cậu, xem ra không tính là quá nặng, đến nỗi cho cậu khép miệng lại, cũng không khép được rồi. Vốn dĩ là trợ lý Chu muốn ngồi xuống, nghe được Văn Nhất Phi nói như vậy, sợ đến mức lại lần nữa đứng lên. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa ngồi ở bên cạnh, không nói tiếng nào, kêu cậu ngồi là cậu cứ ngồi. sao, còn muốn ta ngửa mặt nhìn cậu sao? Văn Nhất Phi bực mình mà hỏi. Không dám không dám, trợ lý Chu lập tức áy náy mà ngồi xuống rồi. Hiển nhiên, anh có chút nghĩ mà sợ rồi. Biết sợ rồi, lúc cáo trạng thì sao không biết sợ? Văn Nhất Phi cứ như vậy tựa ở trên ghế. Hai chân bắt chéo nhau. Cả người lười biếng đến vô cùng. Hoàn toàn không giống như là đến đàm phán đấy. Ngược lại là giống như đến tán gẫu đấy. Ừ, thật sự là anh không phải đến đàm phán đấy. Song phương hoàn toàn không có ở chung một cấp quan trọng trên. Nói đi, cậu tại sao phải tới gần mẹ vợ của tôi? Văn Nhất Phi trực tiếp đem mình đặt ở trên vị trí con rể. Bà ấy là một tồn tại mà cậu có thể ngấp nghé sao? Không dám, trợ lý Chu run run một cái. Ngài là con rể của cô giáo Từ. Bằng không thì, còn có thể là cậu sao? Văn Nhất Phi tà khí cười cười. Nói, có một số việc, muốn thương lượng với cậu một chút. Trợ lý Chu nghe xong. Sợ hãi, trực tiếp đứng lên. Văn thiếu gia, ngài cứ dặn dò, ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống. Đừng cho người khác cho là tôi ăn hiếp cậu. Tôi cũng không phải là Hạ Nhật Ninh. Từ trường của hắn rất dọa người. Tôi thì không, tôi rất hòa ái dễ gần đấy. Văn Nhất Phi vẫy vẫy tay nói. Chúng ta vui vẻ giải quyết một cái chuyện này là được rồi. Dựa theo thói quen kia của thằng Hạ Nhật Ninh kia, trên cơ bản sẽ đem cậu gỡ đi cho trò ăn rồi. Tôi thì không, tôi vẫn luôn là lấy lý thuyết phục người đấy. Sắc mặt của trợ Chu trực tiếp tái xanh rồi. Còn không bằng gỡ đi cho trò ăn đây. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đem mặt âm thầm quay ra phía ngoài cửa sổ. Có đôi khi, muốn nín cười, thật sự phải cần bản lĩnh đấy. Văn Nhất Phi vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy. Muốn giữ lấy sự nghiêm túc, thật sự rất là khó. Tôi cùng mẹ vợ của tôi nói, là tôi đánh cậu đấy. Cậu cảm thấy thế nào? Giọng điệu của Văn Nhất Phi trong nháy mắt nặng thêm vài phần. Trợ lý Chu ngốc trệ một hồi, trả lời ngay, dạ, là Văn thiếu gia ra tay. Là tôi không có mắt, là tôi khốn nạn, là tôi đã va chạm với Văn thiếu gia, là tôi đáng chết. Ai, cậu đừng luôn tự cho là đúng hướng trên người của mình mà ôm lấy trách nhiệm. Cậu chỉ cần nhớ kỹ là tôi đã đánh cậu là được rồi. Nhưng mà, cậu cũng không có va chạm với tôi. Văn Nhất Phi vẫy vẫy tay nói, con người của tôi còn là rất nói đạo lý đấy. Vậy tôi đã va chạm với ai à? Trợ lý Chu chừng như sắp muốn khóc rồi, bởi vì là cậu ngấp nghé mẹ vợ của tôi, đã bị tôi phát hiện, sau đó bị tôi đánh trận a. Chuyện đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn cần tôi giúp cậu nhớ lại một chút sao? Văn Nhất Phi một vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ cậu hẳn là trong lòng xấu hổ, cảm thấy có lỗi với mẹ vợ của tôi, sau đó lại cố ý dẫn dắt bà ấy suy nghĩ nhiều. Vì vậy bỗng nhiên trở nên rất tự trách, sau đó rất muốn từ chức đây sao? À tôi, trợ lý Chu ngây người một hồi, cuối cùng cũng phản ứng lại. Dạ, tôi bây giờ rất áy náy, tôi không nên đối với cô giáo Từ có ý niệm không nên có. Mọi thứ đều là lỗi của tôi đã sâu sắc nhận thức sự sai lầm của mình rồi. Thật ra tôi đã nghĩ kỹ thư từ chức rồi. Chính là luôn không có cơ hội đưa ra. Văn thiếu gia đánh được rất hay. Con mắt của Văn thiếu gia sắc sảo như đuốc, đem tôi ý niệm không nên có ở trong đầu bóp chết trong trạng thái nảy sinh rồi. Tôi đã sâu sắc nhận thức được sai lầm của mình rồi. Tôi đây liền cải chính, lập tức cải chính. Văn Nhất Phi hài lòng mà nói, đây là đúng rồi, người trẻ tuổi thì phải dũng cảm nhận sai, có can đảm nhận sai. Được rồi, tôi cũng biết cậu rất bận rộn, cậu có thể đi bận rồi. Trợ lý Chu lập tức đứng lên, lo sợ nghi hoặc bất an xoay người liền rời đi rồi. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của trợ lý Chu, Thẩm Thất nhịn không được nói, thì ra anh đều là nói chuyện làm ăn như thế đó à. Văn Nhất Phi thở dài một tiếng, tôi luôn là lý lẽ đấy, có thể là người khác luôn cho là tôi đang ăn hiếp người. Trời đất chứng giám, ăn hiếp người đấy, cũng chỉ có Hạ Nhật Ninh người kia mà thôi. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa phụt một tiếng cười lên. Lúc này, giọng nói của Hạ Nhật Ninh từ phía sau lưng vang lên. Tôi cũng không biết, tôi lại là ưa thích ăn hiếp người đấy. Thẩm Thất quay người lại, liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh mang theo Tiểu Xuân Tiểu Hạ đi tới. Anh tại sao cũng tới đây rồi? Văn Nhất Phi nhịn không được nói móc. Tôi thật vất vả mới có một lần biểu hiện đấy. Tôi không đến, anh không biết đem tôi bại hoại thành bộ dáng gì nữa đây. Hạ Nhật Ninh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới bên người của Thẩm Thất ngồi xuống, nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, nói với Văn Nhất Phi. Cha nuôi nghe nói cậu chủ động ôm hết tất cả trách nhiệm. Hơn nữa đối phó xong cảm xúc của mẹ nuôi, cha nuôi tỏ ý anh cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Là ý gì? Văn Nhất Phi lập tức hồi hộp lên. Đạt tiêu chuẩn là ý gì? Nhìn lấy dáng vẻ hồi hộp của Văn Nhất Phi, Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa đồng thời nở nụ cười. Ngay cả các cô đều nghe hiểu ý gì rồi. Văn Nhất Phi ngược lại bởi vì quá hồi hộp, mà có chút không biết làm sao rồi. Ý chính là, cha nuôi đã công nhận con rể này của anh rồi. Chúc mừng, chúng ta cuối cùng sắp chính thức trở thành người một nhà rồi. Hạ Nhật Ninh vừa cười vừa mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta chính là, anh em đồng hao rồi. Văn Nhất Phi ngẩn ngơ, lập tức quay người ôm lấy Lưu Nghĩa, ở trên quai hàm của Lưu Nghĩa hết sức hôn một cái. Anh vượt ải rồi, anh cuối cùng cũng vượt qua ải rồi. Lưu Nghĩa đẩy ra anh, vừa định cô quyền đấm người, nhìn thấy bộ dạng kích động của Văn Nhất Phi, lại không nỡ ra tay. Những người khác đều là một vẻ mặt không biết làm cái gì. Văn Nhất Phi này a, khi nào mới có thể không khiêu thoát a? Văn Nhất Phi sau khi bình tĩnh lại, đột nhiên mở miệng nói, vấn đề của tôi đã giải quyết xong rồi. Bây giờ chỉ còn lại của người rồi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hất lên. Hửm, mắt thấy là sắp nguyên đán rồi. Hôn lễ của Thẩm Nhất, anh định làm như thế nào? Văn Nhất Phi hỏi, Hạ Nhật Ninh nhức đầu một hồi. Nói, con có thể làm sao? Bây giờ còn đi không được chứ? Mấy ngày nay bận cùng bọn nhỏ gây dựng tình cảm một cái trước đã. Thẩm gia bên kia cũng chỉ có thể hòa hoãn trước rồi. Thực xin lỗi a, Nhật Ninh. Thẩm Thất một vẻ mặt áy náy nắm lấy ngón tay của Hạ Nhật Ninh nói. Tiểu Hạ Abi 6 giờ. Không sao, dù sao trước kia người sai là anh. Hạ Nhật Ninh vỗ vỗ lấy mơ u bàn tay của Thẩm Thất nói. Tuy rằng anh không thể đi, nhưng mà lễ vật không thể thiếu. Lễ vật chúc mừng cho đại ca, anh đã đều chuẩn bị xong rồi. Chờ lúc em quay về Đông Bắc, cùng mang qua bên đó. Thẩm Thất gật gật đầu. Khoảng khi nào lên đường? Hạ Nhật Ninh hỏi, đáy mắt là nồng nặc sự không nỡ. Mấy ngày nữa, Thẩm Thất nói, Đông Bắc hở ra thì lại rơi tuyết. Vì để phòng khi bất trắc, chúng tôi có lẽ phải ngồi xe lửa trở về rồi. Nếu như vậy, phải sớm xuất phát rồi. Lưu Nghĩa nói, ngồi xe lửa tốt à. Chúng ta có thể một đường đi tới một đường thưởng thức phong cảnh ven đường ở trên đường đi. Chuyện này đơn giản, chúng ta bao lấy toa hành khách thì được rồi. Văn Nhất Phi cũng cùng theo hăng hái lên. Đến lúc đó chúng ta muốn nhìn thế nào thì nhìn thế nào. Lưu Nghĩa cùng Thẩm Thất chán nản mà lắc đầu nói. Đại thiếu gia, lúc nguyên đán, đúng vào lúc du khách xuất hành. Chúng ta cho dù hào phóng cũng phải nên vì những người khác suy nghĩ một chút chứ. Hạ Nhật Ninh lại nói. Như vậy đi, ngồi xe lửa cũng không yên lòng. Tôi trực tiếp phái người phái đoàn xe đưa các cô trở về đi. Cách chương.